Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 446 đại thu hoạch. Trừ bỏ hoàn toàn tổn hại tam cái, còn lại nhẫn hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu nàng mãnh đánh. Này trong đó lấy tay phải ngón tay cái vật chất trọng tổ bị hao tổn so trọng. Nhưng là chiếc nhẫn này thực thần kỳ, không người thao tác, nó liền có thể tiến hành tự mình chữa trị. Nhìn dáng vẻ chờ một đoạn thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu, làm Mandarin mạnh nhất ba. Chiếc nhẫn, vật chất trọng tổ, tâm linh tăng phúc cùng nguyên tử cắt các có các diệu dụng, nguyên tử cắt lực sát thương vẫn như cũ. Mạnh mẽ, tâm linh tăng phúc xem tên đoán nghĩa có thể tăng lên tinh thần lực cùng trác giáo thụ sóng điện. Não cường hóa nghi, Scepter công năng cùng loại, chính là nhẫn tăng lên biên độ không như vậy khoa trương. Cường hóa nghi cùng quyền trượng có thể cung cấp gấp 10 lần gấp trăm lần tăng phúc. Nhẫn có thể tới nhiều ít, căng chết cũng liền vài lần đi. Nhẫn nếu có thể tăng lên gấp 10 lần tinh thần lực. Mandarin sớm dùng, Daisy xem trọng nhất nhẫn vẫn là vật chất trọng tổ, tuy rằng nhẫn tự thân có năng lượng hạn mức cao nhất. Nó không có khả năng đem một viên tinh cầu trọng tổ. Nhưng là nó chữa trị năng lực cực cường. Có thể vì Daisy cung cấp đại lượng trị liệu thủ đoạn, nàng tự thân có cường hãn tự lành lực. Có lẽ không dùng được. Nhưng là bạn bè thân thích liền khó nói. Phía trước Ben thúc thúc. Lần này hắc muội, nếu lúc ấy có chiếc nhẫn này, hai người đều có thể nháy mắt chữa khỏi, dơ lên nhẫn cẩn thận quan khán đang ở thong thả chữa trị tổn hại, nàng tán thưởng mấy tiếng, thực trân trọng mà mặc ở bộ tác thượng, tính thượng nàng truy hồi tới hai quả. Trước mắt còn có thể dùng chính là tay trái ngón áp út tâm linh tăng phúc. Ngón giữa tia chớp gió lốc, ngón trỏ ngọn lửa đánh sâu vào, tay phải ngón út hắc quang xạ tuyến. Ngón trỏ chấn động, ngón tay cái tổn hại so trọng vật chất trọng tổ, lại tính thượng phía trước nguyên tử cát. Mandarin ten ring nàng bắt được bảy giới. Vỡ thành trà những cái đó mảnh nhỏ nàng cũng lấy ra một cái túi trang lên, tuy rằng tổn hại tam cái. Có chút tiếc nuối, nhưng là mạnh nhất nguyên tử cát, tâm linh tăng phúc cùng vật chất trọng tổ đều tới rồi chính mình trong tay. Về sau tiêu trừ nhẫn nội Mandarin dấu vết, chữa trị tổn hại, vẫn là có thể tiếp tục sử dụng, này ba chiếc nhẫn đối nàng hữu dụng. Nhưng cũng chưa nói tới đưa than ngày tuyết. Nhiều lắm tính một cái dệt hoa trên gấm, trừ bỏ này ba chiếc nhẫn. Còn lại tia chớp, ngọn lửa, màu đen xạ tuyến nhẫn đối với hiện giờ nàng chỉ có thể xem như không tồi. Cao cấp món đồ chơi phạm trù, kia cái mang theo chấn động năng lực nhẫn rất có tham khảo giá trị. Mandarin tổ hợp ra hư hóa kỹ năng liền có thể tham khảo. Vạn nhất về sau gặp được đánh không lại địch nhân có thể chạy, nhẫn bên trong còn có Mandarin. Còn sót lại mệnh lệnh, mấy chiếc nhẫn buông tay liền chạy, nàng cầm bộ tác nhất nhất sâu lên tới, chuẩn bị trở về làm danger đem nhẫn bên trong tin tức toàn tẩy một lần. Lúc trước tẩy nguyên tử cắt dùng 3 ngày, lần này quen cửa quen nẻo hẳn là càng mau đi, đem Mandarin thi thể tìm kiếm một lần, cái gì thần công bí tịch đều không có, trừ bỏ nhẫn, lão nhân chính là kẻ nghèo hèn một cái, phơi thây hoang dã sự làm không được. Làm một cái người tốt, Daisy đào cái siêu cấp hố to, đem lão nhân chôn, vì sợ Marvel thế giới các nhà khoa học nhàn đến chứng đau tới sống lại Mandarin. Nàng đem lão nhân chôn ở ngầm 1000 nhiều mễ thâm địa phương. Lúc sau điền thổ, cũng đem dấu vết mạt bình, nếu không biết phía dưới có thi thể. Cho dù có thấu thị mắt cũng tìm không thấy, ai không có chuyện gì. Thấu thị ngầm cây số A. Vội vội hồ hồ một buổi sáng, giết người đoạt bảo cộng thêm đào hố chôn thây. Này một loạt công tác làm xuống dưới Daisy vội ra một đầu mồ hôi mỏng. Mắt thấy lại vô bại lộ, nàng ý niệm hiểu rõ. Sướng ca hoàn hồn thuẫn cục đi, hai cái giờ sau. Ở Daisy cùng Mandarin lúc ban đầu giao chiến khu vực, một đám người đi xuống phi cơ trực thăng, sắc mặt tối tăm Killian biết được thủ hạ thất liên. Vội vàng đuổi lại đây. Nhưng hắn nhìn thấy gì? Nguyên bản đã sơ cụ quy mô mặt đất phương tiện biến thành đất bằng, binh doanh, vũ khí kho, nhà dân toàn bộ không thấy. mấy cái quân đội xuất thân bộ đội đặc chủng ở hiện trường tìm không thấy một tia dấu vết. Chỉ có một ít rất nhỏ băng tinh tàn lưu vật, chứng minh nơi này phát sinh quá một hồi đại chiến. Nhưng là những thứ khác đâu? Chẳng lẽ sở hữu vật tư đều bị đánh thành bột phấn? Cái này trả lời thật sự khó có thể làm người tin phục, hiện trường còn có extremist còn sót lại. Chúng ta người hẳn là xuất hiện ở chỗ này quá. Một cái thân hình cao lớn bạch nhân cầm dụng, cụ kiểm tra đo lường nửa ngày. Cuối cùng nơm nớp lo sợ về phía Killian hội báo, hồi phục hắn chính là một cái miệng rộng. Lực lượng to lớn, đem 200 nhiều cân bạch nhân đại hán toàn bộ trừ phi, Killian mãn nhãn đều là lửa giận. Người của hắn đã từng xuất hiện ở chỗ này. Này không phải vô nghĩa sao? Đây là hắn doanh địa. Cái kia lão gia hỏa đâu? Chẳng lẽ cũng đã chết? Đều cho ta đi tìm. Killian kế hoạch bị quấy rầy. Extremist làm hắn tức giận hoàn toàn áp chế không được. Đối thủ hạ điên cuồng rít gào. Làm cho bọn họ đi tìm người, một đống người tìm tòi một giờ. Bọn họ tìm được rồi Mandarin bị nhiệt xạ tuyến đả thương khi chiến trường. Nhưng là cuối cùng đét điểm khoảng cách 20 km. Mandarin cùng Daisy một cái hư hóa một cái cao tốc phi hành. Bọn họ này đó người thường nhưng phát hiện không được tung tích. Ai có thể nghĩ đến bọn họ lập tức chạy ra như vậy xa đâu, vài người ở phạm vi vài trăm thước tìm tòi. Một chút, cũng đã thực phí thời gian, thật giả Mandarin đều mất tích. Đây là thủ hạ sợ làm tức giận Killian. Cho hắn điều tra kết quả, đều mất tích. Killian trong mắt tất cả đều là lệ khí. Hắn không tin kết quả này. Ba cái thủ hạ run bần bật. Nhưng là căn bản không dám phản kháng, mắt thấy hắn liền phải bùng nổ thời điểm. Killian phó thủ Eric, Savin đã đi tới. Hắn làm lơ Killian đầy mặt sát khí. Thần sắc ngả ngớn, đưa qua một cái máy tính bảng. Đầu, cái này ngươi nhìn xem, Killian cảm xúc bị hắn mạnh mẽ áp chế. Đối với thực lực cùng chính mình kém sấp xỉ Phật Savin hắn nhiều ít phải cho điểm mặt mũi. Gia hỏa này không riêng phụ trợ chính mình công tác, còn có giám thị chính mình nhiệm vụ, không có tổ chức chi viện. Hắn một cái một nghèo hai trắng nhà khoa học như thế nào sẽ đi đến hôm nay? Tổ chức có thể tạo thành hắn, UU Kansu tự nhiên cũng có thể hủy diệt hắn, nhanh chóng xem các nơi tin tức cố vấn, đầu tiên là nhà. Trắng cùng lầu năm góc về khủng bố tập kích khiển trách. Cái này nhìn xem liền tính, tổ chức yêu cầu tài chính. Sẽ không đi tạc nhà trắng, điên đảo chính quyền, ít nhất hiện tại sẽ không. Cái gọi là Ali Al-Salem không quân căn cứ khủng bố tập kích hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Đó là extremist tiêm vào giả mất khống chế khiến cho nổ mạnh, Tenring cùng Mandarin nguyện ý thế. Hắn bối nối, đây là đã sớm thương lượng tốt sự. Bọn họ dựa vào mạnh mẽ thân thể ở Tiết Sơn Trung đào người. Lúc sau hóa băng. Còn cấp Tenring cung cấp đại lượng vũ khí đạn dược. Này đó cũng không phải là không ràng buộc lao động, kết quả cuối cùng hoàn toàn ra ngoài dự kiến. Luận đấu tâm nhãn, nhà khoa học, cho dù là hắc hóa nhà khoa học cũng so ra kém này đó cùng hung cực ác. Mỗi ngày cùng nước Mỹ người đấu trí đấu dũng người miền núi, Killian muốn lợi dụng Tenring. Đối phương cũng không ngốc. Đồng dạng muốn lợi dụng hắn, phá băng mà ra Mandarin cấp Killian tạo thành thật lớn kinh sợ. Lão nhân này cường đại đến giống thần linh giống nhau. Bọn họ extremist không dùng được. Ở cường lực uy áp hạ, hắn chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc tính chất hợp tác. Bằng, hết chương.